Chương 366, não bổ đáng sợ nhất ban đêm giáng lâm, hàn phong khắp, nhưng lại ngăn cản không đám người đi tham gia đấu giá hội nhiệt lượng. Thiếu gia, có thể xuất phát. Ni Khả nhìn qua Lưu Phong cách ăn mặc, hai mắt còn kém lóe ra tiểu tinh tinh. Lưu Phong, hôm nay mặc là một kiện nho nhã mậu phục, trên tay mang theo màu trắng thủ sáo, bên hông treo một khối ngọc thi phẩm. Mái tóc đen dài một cái kim sắc phát dây thường cột, toàn thân tản ra khí chất cao quý, nói là không con đều là không tin. Ni Khả, hôm nay rất xinh đẹp đâu, liền cùng công chúa đồng dạng. Lưu Phong nhìn qua Ni Khả, nàng hôm nay mặc màu hồng phấn váy dài, màu nâu sẫm tóc dài xếp thành cao quý kiểu tóc, váy có xinh đẹp hoa văn, trên cổ quấn lấy một cái xinh đẹp khăn lụa, trên tay mang theo hơi mở tia thủ sáo. Dạng này Ni Khả, nói là công chúa QNZ không ai không tin, dù sao bộ này váy áo trang phục, liền đã nhường thổ hào người tin phục lớn thiếu gia, cũng rất giống như vương tử. Ni Khả ngẩng đầu, ngọt ngào cười, bị người tán dương thành công chúa, đây là tốt nhất đẹp đi. Như vậy, Ni Khả Chu, theo ta đi tham gia đấu giá hội. A Lưu Phong ôn hòa cười một tiếng, vươn tay cánh tay cho Ni Khả. Đêm nay không cần điệu thấp. Cái này lệ cách ăn mặc, chính là vì làng quát, phí nhiều như vậy tinh lực, không đem giá cả đi lên nói lại, vậy liền đáng tiếc. Về phần có thể hay không bị người nhìn thấu, liền dựa vào bọn hắn hiện tại cách ăn mặc, nói hắn là một cái chính tử, không ai dám không tin. Đương nhiên, hắn sẽ không công khai đi nói, ta là một cái vương tử, muốn nhường người khác đi nghĩ lầm hắn là vương tử, để người khác đi phỏng đoán. Nào bổ cùng phẩm đơn, đây mới là thành công nhất. Về phần về sau bị người nhìn thấu thân phận, thì tính sao hắn chưa từng nói chính mình là vương tử. Mà lại, hắn cu nở dê có lòng tin, về sau hắn không phải vương tử thắng qua giống như vương tử. Ra khỏi cửa phòng, liền thấy chiến lang hai tên đội viên đứng ở ngoài cửa, hai tên đội viên mặc trên người tình cương chế tạo kỵ sĩ khôi giáp, bọn hắn phụ trách làm thủ hộ kỵ sĩ. Một cái cao quý vương tử, làm sao có thể càng được kỵ sĩ đâu. Thành chủ đại nhân. Số 5, số 6 âm thanh hô. Không phải nhường lao khắc đến là được sao, tại sao là các ngươi đến? Lưu Phong kinh ngạc nói, hắn muốn là để cho người ta đi trên thuyền điều hai tên lão binh tới làm kỵ sĩ. Hiện tại lại là cái gì tình huống? Đội trưởng lo lắng ngươi an toàn, liền để chúng ta tới thay thế lão binh. Số 5 nghiêm túc nói. Đi thôi. Lưu bất đắc dĩ, đây là thuộc hạ, mà lại đuổi hai người trở về đã tới không kịp. Vâng. Số 5 lập tức tiếp nhận Ni Khả trong tay hộp gỗ, bên trong chứa là tràn đầy một hộp đồng tệ, đấu giá hội không mang theo tiền tệ sao? Nhập hành không mở hộp ra, nói là kim tệ đều có người tin. Lưu Phong mang theo Ni Khả đi vào vải từ Tây Lâu đại sảnh, có chu tờ ẩm ý đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Tất cả đều kinh ngạc nhìn xem hai người, còn có là đứng dậy hành lễ, đưa mắt nhìn Lưu Phong bốn người rời đi bố lang quán rượu. Uy, vừa rồi người, cái kia không phải tại là khốc. Đương nhiên là, kém nhất cũng là một quý tộc người thừa kế, khí chất kia cao, nói không chừng chính là cái công chúa đâu. Bố lang quán rượu đại sảnh tiếng nghị luận, Lưu trong thành đấu giá hội mà đi. Thiếu gia. Mín nạ không có sao chứ? Ni Khả lai sắc con ngươi qua một kia lo lắng. Giữa trưa thời điểm, mín nạ trước hết xin đấu giá hội bên trong đi. Không có việc gì. Tin tưởng nàng, tuyệt đối sẽ không có việc. Ân. Ni Khả mềm mại gật đầu, chỉ có thể đem lo lắng đặt ở đáy lòng, cầu nguyện mín nạ bình an vô sự. Đại nhân, đấu giá hội đến. Số 5 thanh âm theo ngoài xe ngựa chuyển đến. Lưu Phong đứng dậy, hướng ở ngoài thùng xe đi đến, đi vào ngoài xe ngựa. Hắn nhìn trước mắt hỗn loạn tràng cảnh, từng chiếc xe, cùng một chút quý tộc, các thương nhân. Thiếu gia. Ni Khả xuống tới xe, dẫn theo váy đứng tại Lưu Phong bên cạnh, cái này váy đến lục mắt cá chân chỗ, không nhở cờ theo điểm liền ngủ. Lưu, Ni Khả hai người ba lần xe ngựa, liền hấp dẫn toàn trường người ánh mắt. Đều mang thận trọng cùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn qua hai người, giống như một chút trùng tộc, tiểu thương nhân xa xa liền đã hướng hai người hành lễ tại đấu giá hội đi nên tiếp ở cửa tiếp khách người tên Bá Tước, nhìn thấy Lưu Phong cùng Ni Khả mặc trên người về sau, đồng tử thích chặt, vội vàng sửa sang một chút y phục nên đón, sợ hai người là loại kia thân phận cao quý là, đi thôi. Lưu Phong nhưng liếc nhìn một vòng, cất bước hướng đấu giá hội đi đến, tại cửa ra vào cũng là bị tên Bá Tước ngăn lại quý khách, ta là tên Bá Tước, là lần hội đấu giá này người đề xuất. Tên Bá Tước phi thường khách khí nói, không nghĩ tới sẽ có ngươi dạng này quý khách quang lâm, thật sự là nhường tại hạ mặt mu y san nở dê su a hắn đây là chớ cái gì đều không trở về, lời định nọt trước rút ra, liền đợi đến Lưu Phong phản ứng. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nghe nói có ả mổ bút ký lỷ hệ nở đến nhìn xem. Lưu mí mắt hơi quay, liếc liếc mắt, Phong khinh vân đạm đạo, hy vọng, hẳn là gạt người mới tốt. Sẽ không, làm sao lại thế? Tên Bá Tước lắc đầu liên tục, người trước mắt này mặc, nói chuyện khẩu khí trở. Cho hắn cảm giác chính là một cái vương tử cấp bậc A, nhưng hắn lại không biết, này mới khiến hắn có chu tờ không quyết định chắc chắn được. Là hắn cái đại công tước người thừa kế hiện tại đi ra du ngoạn có thể đi công tước liền những người kia, bọn hắn người thừa kế, đều biết ta chẳng lẽ là cái khác vương quốc vương tử đu nở dê, rất có thể, hắn nhưng là nghe nói qua, những năm qua đều sẽ có cái khác vương quốc vương tử đi cầu thích nhường tây công chúa. Bây giờ tại tên Bá Tước xem ra, Lưu Phong chính là loại kia đến từ cái khác vương quốc vương tử, cũng chỉ có loại này giải thích. Mới có thể dán vào Lưu Phong trên thân quý khí cùng xa hoa. Có đôi khi, não bổ mới là đáng sợ nhất, tên Bá Tước tìm lý do lấy cơ não bổ hoàn thành, thời đại này giai cấp áp chế, nhường hắn không dám đi hỏi chút thất lễ lời nói. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu Lưu Phong đạm mạc nói, lông mày hơi lam, một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Cô, ngươi trước vào trận, ta dẫn đường cho ngươi. Tên Bá Tước bối rối hô. Vội vàng ở phía trước dẫn đường, về phần ra trận phí toàn mỹ hệ nở tên Bá Tước cũng không dám đi phun Lưu Phong tiền, ai biết ăn sẽ náo ra chuyện gì, mà lại, đây cũng là một kiện rất thất lễ nghi sự tình.